Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, nói cô rất dũng cảm, dám một mình đi tới thế giới kia. Thiên sứ thánh vịnh đổi câu khác đi. Cố Thanh Sơn nói cô năng chinh thiện chiến. Thiên sứ thánh vịnh đổi tiếp. Cố Thanh Sơn nói cô có thực lực mạnh mẽ. Thánh khí vực sâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1403 thánh khí vực sâu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thiên sứ thánh vịnh nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng đành phai nhắc nhở ta là con gái đấy, ngươi có hiểu không, ngươi có biết khen con gái không, con gái là muốn được nghe lời khen. Ôi! Nói thế nào ngươi mới hiểu đây? Cố Thanh Sơn gật gật đầu tiếp nhận lời kháng nghị của đối phương. Hắn trầm tư một lát, chân thành nói ta cảm thấy trong số tất cả những người con gái mà ta từng tiếp xúc thì cô đặc biệt nhất. Ta đặc biệt ở chỗ nào? Thiên sứ Thánh Vịnh hỏi mà không kịp chờ đợi. Cố Thanh Sơn nói cô là cô gái dũng cảm, năng chinh thiện chiến, thực lực mạnh mẽ nhất. Gió lạnh thổi qua. Thế giới hoàn toàn yên ắng. Tất cả mọi người đều nói không ra lời. Thiên phụ trầm ngâm, thằng nhãi này hình như vẫn rất an toàn. Ngươi không đuổi hắn nữa à? Người khổng lồ Nguyên Thủy hỏi. Không, đợi lát nữa vẫn phải đưa hắn đi mau. Vì sao? Ta có dự cảm không lành. Ngươi làm cha như này ta thật sự không muốn nói ngươi nữa. Trong giáo đường, Cố Thanh Sơn cau mày, nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Thiên sứ Thánh Vịnh thật tỉ mỉ. Kỳ quái! Tại sao cô ấy lại không có dấu hiệu muốn cười nhỉ, thậm chí xem ra còn muốn khóc? Được rồi, không thể nghe theo cô ấy được. Cuối cùng hắn hạ quyết tâm. Cố Thanh Sơn chính là người như vậy, khi quyết định làm cái gì thì lập tức sẽ đi làm. Dù là địa kiếm cũng phải phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chuôi kiếm của hắn đưa đến nách Thiên sứ Thánh Vịnh rồi chọc nhẹ một cái. Thân thể Thiên sứ Thánh Vịnh run lên, nhớ tới tất cả mọi chuyện mới xảy ra vừa rồi cũng không nín cười được nữa. A ha ha ha ha ha. Đừng chọc nữa mà a ha ha ha. Thật là xấu hổ. Ta là a ha ha ha. Thiên sứ. A ha ha ha. Thánh Vịnh. Sau này vạn giới. Ha ha ha ha ha. Sẽ cười ta. Răng rắc. Răng rắc một lớp đá bong ra khỏi người cô. Thiên sứ Thánh Vịnh nhẹ nhàng ngã xuống đất. Hào quang thánh khiết không ngừng dâng lên trên thân, vần quanh không ngớt. Sức mạnh của lời nguyện cuối cùng đã hoàn toàn biến mất rồi. Tiếng cười trong trẻo quanh quẩn trong giáo đường. Hai mắt Cố Thanh Sơn rũ xuống, nhìn vào những tảng đá rơi xuống kia. Chúng rơi vãi trên mặt đất thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau, bên trong lộ ra màu xám trắng khô khốc, sau đó hóa thành bão cát, tan vào không trung. Thiên sứ Thánh Vịnh cuối cùng cũng ngưng cười. Cô khẽ thở dài, đa tạ ngươi giúp ta hoàn toàn thoát khỏi lời nguyền. Tiện thể nói một câu, khen người ta một cách tử tế rất khó sao? Cố Thanh Sơn thành khẩn nói ta đã cố gắng lắm rồi, và lại, nói thật lòng. Xét về mặt hiệu quả thì khoa học mới đáng tin cậy. Hắn thu hồi địa kiếm, nhẹ nhàng quay nó lại, đưa tay cầm lấy chuôi kiếm. Cuối cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên sứ Thánh Vịnh còn muốn lên tiếng, nhưng giữa không trung bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Đi! Vừa dứt lời, Cố Thanh Sơn liền biến mất ngay trước mặt cô. Thiên sứ Thánh Vịnh sửng sốt. Cô từ từ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao vút. Thánh phụ. Thiên phụ đáp xuống, vui vẻ nói con gái, thân thể con vừa mới khỏi, nghỉ ngơi một thời gian đi. Thiên sứ Thánh Vịnh vội vàng nói vừa nãy là người khổng lồ Nguyên Thủy. Thằng nhóc kia đến từ 190 triệu năm sau. Hiện tại đã trở về. Thiên phụ nói. Thiên sứ Thánh Vịnh im lặng, bỗng nhiên thả lỏng, nói hắn cũng chỉ mới nắm giữ một chút xíu sức mạnh kỳ diệu, xem ra 190 triệu năm sau, thế giới phủ bụi vẫn chưa bị ai đánh chiếm. Đúng vậy,